High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, ác ma quân cờ. Kaguya Tenla, Rias, Sona, Sichai, Sikvaira. Lần này may mắn các ngươi mới đưa tổn hại đem đến thấp nhất. Hơn nữa còn tiêu diệt phe địch mấy tên yếu viên. Từ đài cao thượng tàu đi xuống. Ayuka, Beelzebub đối với Tenla cùng chúng nữ không keo kiệt khen nói. Tại hiện giờ tứ đại ma vương trong, Ayuka là một vị nhìn qua hơi có chút yêu diễm, ma vương đại nhân. Trên người không nhìn ra cái gọi là cường giả khí chất. Ngược lại còn có loại bơ tiểu sinh cảm giác. Bất quá, nếu như ngươi chỉ thấy hắn mặt ngoài vậy ngươi liền lầm to. Vị này ma vương đại nhân nhưng là một vị chân chính siêu cấp thiên tài. Không chỉ là ác ma quân cờ cùng bài danh trò chơi người tạo lập. Tại ma pháp thuật thức, thể thức trên cũng có lấy cực kỳ sâu thành tựu. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là, tại rất lâu trước hắn liền đã cùng Siak, Grammary cùng với Rivem, Levan, Lucifer cũng liệt vào là minh giới tam đại siêu việt giả. Những thứ này đều là chúng ta hẳn làm. Lắc đầu một cái, Tenla nói. Mặc dù Tenla bây giờ cũng đã nắm giữ lấy siêu việt giả thực lực. Nhưng đối diện với mấy cái này một mực là minh giới bỏ ra ma vương đại nhân. Tenla cũng bảo trì phải có kính ý. Khục khục, Serapho bên kia không tính là. Bên kia phải nói là tình yêu càng thích hợp một ít đi. Ayuka đại nhân, không biết ngài có thể biết rõ Rivem tại sao muốn cướp đoạt Agares không đảo. Phía trên kia có lấy cái gì đồ trọng yếu sao? Rias hỏi. Tenla, Sona cùng với Sikvaira đối với cái này cũng khá có chút hiếu kỳ. Agares không đảo là trước ma vương Lucifer sở lưu lại sản phẩm. Phía trên có lấy rất nhiều cũ ma vương thời đại kỹ thuật cùng di chỉ. Cho dù hiện giờ đều còn có rất nhiều địa phương chưa từng hoàn toàn mở ra cùng phát hiện. Mà Ayuka thủ hạ tham chắc đội cũng một mực ở không đảo trên nghiên cứu lấy. Trừ Rivem bên ngoài, hiện giờ đối. Đúng, tòa kia không đảo nhất biết hẳn chính là trước mắt vị này ma vương đại nhân đi. Bây giờ không đảo đều đã bị Rivem cướp đoạt đi. Nói cho các ngươi biết một ít cơ mật cũng không sao. Các ngươi có thể biết rõ các ngươi hiện tại sử dụng ác ma quân cờ là thế nào chế tạo ra. Ayuka cười khẽ lấy hỏi. Marias chúng nữ chính là lắc đầu một cái. Ác ma quân cờ phương pháp chế tạo vẫn là cơ mật bên trong cơ mật. Bọn họ không chỉ có thể đem những sinh vật khác chuyển sinh thành ác ma. Hơn nữa còn có thể cực lớn tăng cường thân thích nhóm lực lượng. Không biết có bao nhiêu thế lực người mơ ước lấy cái này kỹ thuật. Cho nên cho dù dùng Rias thân phận các nàng đều còn chưa có tư cách biết rõ. Mặc dù còn lại không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều. Nhưng là có thể nói cho các ngươi biết một điểm là. Chế tạo ác ma quân cờ cần phải một loại tinh thạch chính là sinh từ ở Agares không đảo nội bộ một. Nơi bị liệt là cơ mật tối cao di chỉ bên trong. Cái này loại tinh thạch có lấy phi thường ưu việt. Cùng kỳ đặc tính có thể. Trừ chỗ kia di chỉ bên ngoài. Toàn thế giới lại cũng không có phát hiện bất kỳ địa phương từng có sinh sản. Có thể nói loại kia tinh thạch chính là toàn bộ Agares không đảo trên có giá trị nhất đồ vật cũng. Không quá đáng, Rivem sở dĩ cướp đoạt không đảo. Mục đích chỉ sợ cũng chính là đạt được bọn họ đi. Ayuka một phen giải thích, mà Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chế tạo ác ma quân cờ ắt không thể thiếu tinh thạch. Chấm ngoặc kép, vậy nói như thế, Rivem cướp đi Agares không đảo. Sau đó minh giới chẳng phải là cũng không còn cách nào chế tạo ra ác ma quân cờ. Rất nhanh liền muốn đến mấu chốt. Sitori Sona không khỏi hỏi. Không sai, hiện nay chúng ta còn không có tìm được loại kia tinh thạch đồ thay thế. Rivem cướp đi không đảo sau chúng ta lại cũng không còn cách nào chế tạo ra mới ác ma quân cờ. Mà bây giờ, tồn kho lấy chưa sử dụng quân cờ cũng chỉ có không tới một nhâm bộ mà thôi. Ayuka gật đầu một cái. Mà Tenla cùng chúng nữ cũng đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ác ma quân cờ cùng với bài danh trò chơi có thể nói đã hoàn toàn dung nhập vào minh giới mọi người. Sinh hoạt, văn hóa cùng với giá trị quan niệm trong đã sớm đã thâm căn cố đế. Nếu là mất đi cái này, sợ rằng toàn bộ minh giới căn cơ cũng sẽ xảy ra dao động. Hơn nữa, Sona trường học cũng chính là dạy dỗ bọn nhỏ bài danh trò chơi kiến thức cùng với đào tạo được ưu tú thân thích mà tồn tại. Nếu là sau đó cũng không còn cách nào chế tạo ra mới ác ma quân cờ, như vậy nàng trường học cũng sẽ vì vậy mà mất đi ý nghĩa. Mặc dù tất cả mọi người không nhận là Rivem cướp đoạt Agares không đảo chính là nhượng mọi người sau đó đều chơi đùa không được rating game bài danh trò chơi, nhưng chỉ như thế sự thái liền đã vô cùng nghiêm trọng. Ayuka đại nhân, liền không có gì những biện pháp khác giải quyết sao? Shitori Sona chát tiếng nói. Cho dù luôn luôn đều kiên cường tỉnh táo hội trưởng đại nhân cũng có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ. Nàng chỉ là muốn thực hiện chính mình mộng tưởng nhượng bọn nhỏ cũng có thể thể nghiệm đến rating game vui vẻ, đều có thể có được bày ra tự mình cơ hội. Nhưng lại vì cái gì luôn là như vậy lắm tai nạn. Yên tâm a, Sona, Sichai, ác ma quân cờ cùng rating game đều là ta sở sáng tạo ra. Ta cũng sẽ không cho phép bọn họ cứ như vậy kết thúc. Chỉ cần không buông tha thăm dò luôn là sẽ có biện pháp giải quyết. Biết rõ thiếu nữ lo lắng là cái gì, Ayuka chính là cười nói. Nhắc tới cũng là, lúc trước mắt vị này ma vương đại nhân năng lực chỉ cần chuyên tâm nghĩ giải quyết khẳng định cũng có thể tìm được biện pháp. Nghĩ tới đây Shitori Sona trong tâm cũng thoải mái không ít. Khục khục, Ayuka đại nhân, dĩ nhiên hiện tại quân cờ đã không nhiều. Vậy ngươi có thể hay không trước cho ta một bộ? Hò nhẹ hai tiếng, Tenla nói, mà Ayuka cùng Rias chúng nữ đều hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Tenla. Kaguya Tenla, theo ta được biết, người đều đã có hai bộ ác ma quân cờ chứ? Ayuka nói, kỳ thực Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Hắn đúng là có hai bộ ác ma quân cờ. Yubeluna chúng nữ trong cơ thể bộ kia là ban đầu cùng Riser quyết đấu thắng được. Mà Semilia chúng nữ trong cơ thể bộ kia chính là nguyên bản thuộc về Diodora. Nhắc tới Diodora cùng Ayuka vẫn là bản gia. Mình làm mất Diodora, người ta ma vương đại nhân cho tới bây giờ không có đi tìm hắn phiền toái đã tính đại nhân đại lượng. Mà bây giờ hắn vậy mà còn tìm người ta phải ác ma quân cờ. Tenla chính mình đều cảm giác mình ra mặt thật là đủ dày. Bất quá là Ravo nha đầu kia. Da mặt dày liền dày a, Tenla cũng không có vấn đề. Đúng như vậy, muội muội ta Ravo sau đó cũng muốn tham gia bài danh trò chơi. Cho nên ta nghĩ là nàng phải một bộ. Tenla giải thích thoáng cái. Mà Ayuka cùng Rias chúng nữ cũng rốt cuộc bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Phoenix gia vị tiểu công chúa kia ta cũng có nghe thấy. Tuổi còn trẻ lại thiên phú xuất chúng. Cũng phi thường hoàn mỹ thừa kế Phoenix huyết mạch. Nàng nói xác thực cũng có tư cách được trao tặng ác ma chi cờ. Người đã đều đã nói. Như vậy đi qua ta cũng làm người ta cho các ngươi đưa một bộ quân cờ tới đi. Gật đầu một cái. Ayuka nói. Ngoặc kép. Ayuka đại nhân. Đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng. Tenla cũng trong tâm buông lỏng một chút. Hướng Ayuka ngỏ ý cảm ơn. Tại minh giới chỉ có thượng cấp ác ma mới có tư cách được trao tặng ác ma chi cờ xây dựng chính mình thân thích, những thường dân kia ác ma cùng chuyển sinh ác ma muốn trở thành thượng cấp ác ma cũng không dễ dàng. Không chỉ có phải có tương ứng thực lực, còn muốn không ngừng tích lũy công tích mới được. Một dạng tình hình dưới không có một mấy chục mấy trăm năm căn bản là không thể nào sự tình. Cũng liền Akeno. Yubeluna cùng Shinra Tsubaki chúng nữ một mực đi theo lấy Tenla bọn họ chiến đấu. Nhiều lần là minh giới tiêu diệt cường địch lập dưới công lao. Lúc này mới trong thời gian thật ngắn liền thăng cấp là trung cấp ác ma. Nhưng lại như cũ còn không có đạt tới thượng cấp ác ma trình độ. Bravo nha đầu này cũng chỉ có thể nói là tốt số A. Làm là Phoenix gia tiểu công chúa. Càng là hoàn mỹ mà thừa kế Phoenix huyết mạch. Cho nên nàng từ sinh ra cũng đã là thượng cấp ác ma.